La Phù, chương 538, hợp nhất các pháp, góc truyện audio.com, nhóm dịch Hani cái này cũng đúng nhưng trong đó có rất nhiều sự khác biệt. Lạc Bắc nhìn Hoài Ngọc rồi giải thích, cho dù là người tu đạo có tu vi ngang nhau thì một bên không hiểu biết về công pháp của đối phương, còn đối phương lại có sự hiểu biết về công pháp của bên kia vậy thì sẽ gặp phải sự thiệt thòi lớn. Hiện tại chúng ta hiểu biết rất ít về công pháp thời thượng cổ, cổ phù hay cổ bảo. Nhất là người tu đạo thượng cổ tu luyện công pháp khó đối phó hơn người tu đạo bây giờ nhiều. Hơn nữa ngươi cũng biết trong đấu phép ngoại trừ tu vi ra thì công pháp khắc chế ứng biến thích hợp thậm chí cả vận may cũng hết sức quan trọng. Nếu không phải là ta gặp được ngươi trước lại có được mấy cái cổ phù thì lần này ta cũng chẳng phải là đối thủ của đám người Trần Thanh Đế. Hoài Ngọc gật đầu rồi đột nhiên chớp mắt như nhớ ra điều gì đó mà nói với Lạc Bắc. Lạc Bác, ngươi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh chân nguyên có thể thi triển pháp thuật bài trừ cấm chế của Hoàng Thiên Tông. Vậy thì pháp thuật của Hoàng Thiên Tông cho dù ngươi không tu luyện công pháp tương ứng có phải vẫn có thể sử dụng được không? Lạc Bác nhìn Hoài Ngọc rồi gật đầu. Mặc dù lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa đã nói rằng có một chút huyền diệu của công pháp không nên cho người khác biết như vậy mới khiến cho hắn càng thêm mạnh trước mặt đối phương. Nhưng hiện tại, nghe Hoài Ngọc hỏi, hắn cũng không có ý định giấu giếm. Trong số pháp thuật này hẳn là có cái hữu dụng đối với ngươi. Trước tiên ngươi cứ nhớ kỹ rồi thử xem có thể bỏ được cấm chế của tàng thứ 5 hay không. Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc mà nói. Lạc Bắc gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt của hắn tập trung vào màn ánh sáng hội tụ trên tường. Vừa rồi trong lúc tiến vào tầng này, sau khi nhìn thoáng qua mấy cái pháp thuật, Lạc Bắc liền phát hiện đặc điểm pháp thuật pháp bảo của Hoàng Thiên Tông là bao phủ trong phạm vi rất rộng. Như hiện tại Lạc Bắc đang ngưng thần nghiền ngẫm một cái pháp thuật có tên là Thập Mục Thần Hỏa. Một khi thi triển nó có thể khiến cho một ngọn núi chiếm phạm vi 10 dặm tan biến thành cho bụi. Đặc điểm pháp thuật của Hoàng Thiên Tông rất có tác dụng đối với người tu đạo có độn pháp với tốc độ nhanh. Người tu đạo có độn pháp tốc độ nhanh khiến cho thần thức của đối phương rất có tập trung được vào mình. Một khi pháp thuật phóng ra khu vực thần thức tập trung thì y cũng đã phi độn ra chỗ khác. Nên loại pháp thuật thi triển với phạm vi bao phủ rộng như thế này không cần phải xác định chính xác vị trí của đối thủ. Đồng thời, với pháp thuật bao trùm phạm vi rộng như vậy trong khi giao đấu với số lượng người đông cũng có tác dụng rất quan trọng. Hiện tại Lạc Bắc nhận ra nhược điểm trong pháp quyết của Hoàng Thiên Tông ngoài chuyện bao phủ rộng này thì cũng mất rất nhiều chân nguyên. Cái này tương đương với Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết của Nga Mi khi đối địch cũng phải suy nghĩ mới sử dụng có rất nhiều sự hạn chế. Cho dù với tu vi hiện tại của Lạc Bắc khi chân nguyên đầy đủ thì với cái pháp thuật cấp bậc như Thập Mục Thần Hỏa cũng chỉ có thể phát ra được một hai đạo. Tuy nhiên hiện tại hắn tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho chân nguyên trong cơ thể chữ được rất nhiều. Góc truyện audio.com, nên Lạc Bắc cảm thấy bản thân mình chỉ cần đột phá thêm một cảnh giới nữa thì có lẽ tốc độ chuyển hóa linh khí trời đất thành chân nguyên nhanh hơn, số lượng chân nguyên tích chữ trong cơ thể nhiều hơn so với người tu đạo độ kiếp kỳ tăng lên gấp mấy lần. Tới khi đó pháp thuật bao phủ trong phạm vi rộng đối với Lạc Bắc rất hữu dụng. Trong hoàn cảnh lấy một địch đông, hắn có thể tiêu diệt rất nhiều đối thủ mạnh. Ngoại trừ điều đó ra, hiện tại Lạc Bắc hiểu và nắm giữ càng nhiều pháp thuật càng khiến cho bản thân hiểu rõ hơn sự huyền diệu của vọng niệm thiên trường sanh kinh. Bởi vì các loại pháp thuật đều có sự khống chế và chuyển nguyên khí trong trời đất khác nhau. Mà có thể thi triển các loại pháp thuật khiến cho Lạc Bắc càng hiểu sâu hơn người tu đạo khác về chuyện chuyển nguyên khí trong trời đất. Hiện tại, Lạc Bắc cũng càng hiểu thêm được vì sao tông chủ của La Phù sau quá trình rèn luyện toàn bộ pháp thuật đều ghi lại ở nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù. Bởi vì sau khi tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh tới một trình độ nhất định, nắm được càng nhiều pháp thuật thì sự lý giải với cách vận dụng nguyên khí trong trời đất sẽ càng sâu. Bất cứ loại pháp thuật nào xét cho cùng cũng đều là sự khống chế và sử dụng nguyên khí của trời đất. Mà đặc tính của vọng niệm thiên trường sanh kinh sẽ khiến cho Lạc Bắc càng tiếp xúc tới bản chất của nó nhanh hơn so với người tu đạo khác. Đại đạo rộng lớn, trăm sông đổ về biển. Cái đạo lý này đối với Lạc Bắc đang ở giữa những giải sáng trong Hoàng Thiên Thần Tháp mà nói càng lúc càng rõ ràng. Công pháp Nguyên Anh dung luyện với pháp bảo. Mặc dù là loại công pháp này, hiện nay trong giới tu đạo không còn xuất hiện. Nhưng vào lúc này nó khiến cho Lạc Bắc xuất hiện một thứ cảm giác rung động. Thật ra mặc dù có thể sử dụng công pháp này thì ít nhất hơn một nửa người tu đạo bây giờ có khả năng sẽ không đi tu luyện nó. Nguyên Anh dung luyện với pháp bảo là nhằm nâng cao uy lực đối địch của Nguyên Anh. Nếu dung luyện với một cái pháp bảo lợi hại thì khi Nguyên Anh rời khỏi thân thể cùng với thân thể nghênh chiến sẽ tăng thêm nhiều uy lực. Nhưng Nguyên Anh là thứ do linh khí trời đất và chân nguyên ngưng tụ thành, còn pháp bảo có khí kim thiết nên sẽ có sự ảnh hưởng nhất định tới Nguyên Anh, làm giảm tuổi thọ của nó. Cho nên người tu đạo tu luyện pháp quyết Nguyên Anh thời cổ có tuổi thọ so với người tu luyện pháp quyết Nguyên Anh bây giờ ít nhất là 200 năm. Có khả năng vì vậy mà sau này trong giới tu đạo mới xuất hiện pháp quyết thân ngoại hóa thân và pháp quyết nội đan hoàn toàn khác với pháp quyết Nguyên Anh thời cổ. Đối với người tu đạo mà nói tuổi thọ là điều cơ bản. Có được tuổi thọ đáng kể thì mới có thể nâng cao cảnh giới rồi lại tăng thêm tuổi thọ. Cho nên hiện tại mặc dù người tu đạo có nhiều công pháp có thể tu luyện thậm chí còn để nâng cao uy lực nhưng tổn thất rất nhiều tuổi thọ của mình, tuy nhiên bọn họ không luyện thứ công pháp như vậy mà đi luyện pháp bảo mạnh hơn. Tuy nhiên loại công pháp này đối với Lạc Bắc lại không hề có sự hạn chế. Bởi vì vào lúc này, Lạc Bắc phát hiện ra công pháp Nguyên Anh dung luyện với pháp bảo cũng có nhiều điểm chung với kiếm quyết chí cường mà mình có được từ Tam Thiên Phù Đồ. Trong bộ kiếm quyết đó có pháp quyết tế luyện phân thân trong chư thiên. Góc truyện audio.com, mà phân thân trong chư thiên cũng cùng loại với Nguyên Anh nhưng không ảnh hưởng tới tuổi thọ của hắn. Tuổi thọ của hắn chỉ liên quan tới vọng niệm thiên trường sanh kinh mà thôi. Vọng niệm thiên trường sanh kinh là một thứ công pháp thân thể thành thánh, nên bản thân hắn có tuổi thọ so với Nguyên Anh còn lâu dài hơn. Tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh với tu vi hiện tại của Lạc Bắc thì tuổi thọ ít nhất cũng phải tới 500 năm. Vào lúc này sau khi xem pháp quyết thượng cổ trước mắt so sánh với pháp quyết trong Tam Thiên Phù Đồ, Lạc Bắc hoàn toàn có thể để cho phân thân trong chư thiên dung luyện với pháp bảo bản mệnh. Bởi vì hai loại pháp quyết này có tính chất hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt đó là một cái thì dung luyện phi kiếm còn một cái thì dung luyện pháp bảo. Mà hiện tại thì nếu có thể kết hợp pháp quyết thượng cổ và bộ kiếm quyết trong Tam Thiên Phù Đồ, chắc chắn uy lực của nó còn lớn hơn nữa. Bởi vì một số ít phi kiếm cấp cao chưa hẳn đã hơn được pháp bảo có uy lực mạnh. Sau khi để cho phân thân dung hợp với pháp bảo có uy lực cao, đến lúc đó khi đối địch so với một đạo bản mệnh kiếm nguyên chắc chắn uy lực của mạnh hơn. Hơn nữa bản thân pháp bảo cấp cao có nhiều sự huyền diệu không giống như bản mệnh kiếm nguyên chỉ có thể ngăn cản hoặc là tấn công đối thủ. Lạc Bắc lặng lặng đứng đó, những tia sáng liên tục lóe lên trong mắt hắn. Bất ngờ, hắn nhắm mắt lại rồi khoanh chân ngồi xuống. Từng chương đồ lục pháp quyết huyền ảo nhanh chóng trôi qua trong đầu rồi ngưng tụ, dung hợp lại với nhau. Lạc Bắc ngồi đó chừng 6, 7 canh giờ. Tuy nhiên Hoài Ngọc cũng không hề quấy rầy hắn, chỉ ngồi xếp bằng một bên, nhắm mắt điều tức. Cái Hoàng Thiên Thần Tháp này hết sức huyền diệu, không ngờ nó còn có công dụng giống như trận tụ linh có thể hấp thu linh khí vào bên trong. Mà bên trong Hoàng Thiên Thần Tháp linh khí trời đất so với khu đất phong bên ngoài đậm hơn rất nhiều, vừa đúng lúc có thể tu luyện bổ sung chân nguyên. Cách chương.